Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe phía sau cô, Bùi Dịch đột nhiên nắm chặt dây cương, giữ chặt cánh tay cô lại một chút. Bị đè nén lại làm tay cô có chút đau. Tô Thi Thi nhớ mày, vừa định nói để cho anh buông ra một chút. Ngay sau đó cô đột nhiên phát hiện đầu ngựa hướng một bên, chuyển đổi qua đi. Cô vẫn không biết gì, ánh mắt lập tức đèn lại. Ngay sau đó chỉ thấy dưới chân con ngựa đen này, đột nhiên dương chân lên, hướng tới Đoàn Ngọc Lộ đá. Đoàn Ngọc Lộ hét thảm một tiếng. Sự việc phát sinh quá nhanh, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ thấy Đoàn Ngọc Lộ thân thể giống như đường parabol một dạng, thẳng hướng mặt cỏ bay tới. Một tiếng rống vang lên, nện trên mặt cỏ. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội chạy đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bên kia Phương Thanh Hoa cũng vọt tới, vội vội vàng vàng nhìn Đoàn Ngọc Lộ nằm trên mặt cỏ. Đau quá. Đoàn Ngọc Lộ chống đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không biết là tin giận hay là đau. Cô ta đột nhiên đẩy mẹ cùng với chị mình hướng chỗ con ngựa chạy tới, chỉ vào trên lưng ngựa Tô Thi Thi quát. Tô Thi Thi, cô là tiện nhân. Cô ta nói xong quay đầu nhìn Đoàn Kế Hùng khóc hô. Ông nội, người xem cô ta khi dạy con vừa rồi thiếu chút nữa bị đá chết rồi. Người nhất định phải làm chủ cho con, đem tiện nhân này đuổi đi. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường kéo Đoàn Ngọc Lộ, ám chỉ cô ta không cần nói nữa. Không thấy được sắc mặt của Bùi Dịch khó coi hay sao? Bên kia Đoàn Kế Hùng đứng ở mỗi bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó xem. Lạnh giọng nói, một đứa con gái điên cuồng làm loạn, còn ra cái thể thống gì? Trần Ba, con giáo dục con cái như thế này sao? Cha, con... Đoàn Trần Ba sắc mặt trầm xuống, quay đầu đối với Phương Thanh Hoa liếc mắt ra hiệu. Con không mau đi kéo nó trở về. Con người... Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp khóc là lớn. Rõ ràng là con bị ngựa đá trúng, thiếu chút nữa bị đá chết. Tại sao các người không mắng Tô Thi Thi, người lại mắng tới con? Con biết các người sợ Bùi Dịch đúng không? Hiện tại chú trẻ che chở cho Tô Thi Thi, các người không dám động chú trẻ đúng không? Các người liền là kẻ hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu khi dạy tôi. Cô ta thật sự chịu đủ rồi. Dựa vào cái gì mà mỗi lần chịu thiệt đều là cô ta, chịu khổ cũng là cô ta? Cô ta rõ ràng muốn thay mọi người chút giận, nhưng cuối cùng bị mắng vẫn lại là cô ta. Tạp chủng, mày nói bậy bạ cái gì? Đoàn Trấn Ba đi lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, tức giận đến toàn thân run cầm cập. Bên kia Đoàn Kế Hùng mặt đã tối đen vô cùng, ngón tay run run chỉ vào Đoàn Ngọc Lộ mắng, kéo ra ngoài đánh cho ta, đánh chết mới thôi. Ba. Phương Thanh Hoa biến sắc chạy tới giữ chặt con gái. Các người sợ Bùi Dịch, tôi mới không sợ. Tôi lại không cần anh ta, để cho anh ta giúp cái gì cả. Tôi biết các người chính mình không làm được chuyện công ty, muốn mời anh ta hỗ trợ, cho nên mới chiều cố anh ta như vậy. Bố, một tiếng cực kỳ vang dội từ bàn tay, trực tiếp đem Đoàn Ngọc Lộ quăng ngã trên mặt đất. Cô ta bụng mặt, não đại choáng váng, hồi lâu mới định thần. Mày mau cút cho tao, sao lúc trước tao không đánh chết mày đi? Mày cút khỏi Đoàn gia, từ bây giờ và sau này mày cùng Đoàn gia không có quan hệ, cút cho tao. Đoàn Trần Bà tức giận đến nỗi đi lên đá chân cô ta, giống như là đuổi chó một dạng, đem cô ta hướng cửa viện đuổi đi. Cha. Đoàn Ngọc Lộ bụng mặt, nước mắt không ngừng rơi. Cô ta cắn răng một cái từ trên mặt đất bỏ lên, xoay người chạy ra bên ngoài. Ngọc Lộ. Phương Thanh Hoa muốn đuổi theo ra ngoài, bị Đoàn Trấn Ba kéo cánh tay giữ lại. Ai dám đi ngăn nó, liền cùng nó cút đi. Đoàn Trấn Ba căm hận nhìn vợ mình. Bà xem bà dạy con thế nào, dạy thành cái bộ dạng này. Tôi... Phương Thanh Hoa trong lòng trầm xuống, cô không dám nói thêm lời. Bà ta cố gắng lâu như vậy cũng không thể bị một đứa con gái không nghe chuyện làm hỏng. Bên cạnh Đoàn Ngọc Tường nhìn em gái rời đi, trong mắt lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lại là không có đuổi theo ra ngoài. Đoàn Ngọc Lộ chạy một hồi, dừng bước quay đầu hướng về phía sau nhìn một phen. Nhưng phía sau một người cũng đều không có người đuổi theo. Cô ta òa khóc lớn, trong kìm nén bực bội đến chỗ cực hạn. Đây là người nhà của cô ta. Cô ta bị đuổi đi, mẹ cùng chị gái của cô ta, vậy mà đều không có đuổi theo. Ta sẽ cho các người hối hận. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng xoay người chạy ra bên ngoài, về cái nhà mà cô ta đã sớm không nghĩ muốn về. Mọi chuyện có phần ngoài dự đoán của mọi người. Tôi thì lạnh lùng nhìn mấy người ở dưới, thẹn quá thành giận, trong lòng nổi lên một cỗ rát lạnh. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng không chảy cùng dòng máu với họ. Người Đoàn gia nhận tâm, mà chuyện này lại một lần nữa giúp cô hiểu hơn về bọn họ. Tiểu Dịch, các con trước nên leo xuống. Đoàn Kế Hùng nhẫn nhịn tức giận trong lòng, hướng hai người trên lưng ngựa nói. Bùi Dịch chấn động một phát, Hắc Mã lập tức bước lên phía trước hai bước. Đoàn Kế Hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net